Báo thù độc liên hoa, tác giả, Seo Senpai, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thông báo nhỏ, mị đã cơm bếch rồi đây. Vì khá lâu RK độc đến bộ này nên đang beta lại để sửa lại một số chỗ cộng thống nhất lại xưng hô cộng, lốt lại nội dung chuyện. Mình sẽ up lại bản đã beta nên một số chỗ sẽ có chút thay đổi nhé. Chép miss thì có lẽ sẽ phải đợi một vài hôm sau khi beta sốc mấy chương trên đã. Lần này yên tâm là mị sẽ theo đến cùng. Ca bỏ rơi ai e nữa đâu. PS, đã beta xong, từ giờ sẽ đăng chương mới. Lịch là 1-3 chương một tuần. Ca có ngày đăng cố định nhé. Hết chương.